Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, địa chủ gia ngốc khuê nữ 25. Đương Tiền Bảo Châu từ phụ thân trong miệng biết được hỗ trợ người là vệ tiên sinh khi. Trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác muốn nói bọn họ Tiền gia ở Bắc Bình vùng ven cơ không? Thâm, căn bản không quen biết cái gì có uy tín danh dự đại nhân vật. Cũng liền một cái vệ tiên sinh ở chính phủ nhậm chức nếu ra tay phù hộ Tiền gia người là hắn. Kia hết thảy đều nói thông tuy rằng đối phương thoạt nhìn không có như vậy đại quyền thế có thể. Cuối kia chàng phong vân, nhưng hắn phía trên không phải còn có một vị thân cư địa vị cao lão tiên sinh sao, nghĩ đến thật là. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, cũng may vệ tiên sinh đủ ý tứ. Đưa bọn họ một nhà hộ đến chặt chẽ, càng kêu dám chiều bọn họ duỗi móng vuốt vương lão bản tổn thất thảm trọng. Lại không thể tiếp tay cho giặc không kiêng nể gì Tiền hữu tài biết tình huống sau. Đối vệ tiên sinh ấn tượng càng tốt, nói nhất định phải tìm cơ hội thỉnh đối phương về đến nhà tới ăn bữa cơm. Hảo hảo cảm tạ một phen, bất quá trước đó, Tiền Bảo Châu còn có chút việc phải là mơ siêu vương lão bản tuy rằng kinh này một dịch bị thu thập. Thương gân động cốt, nhưng hắn kia ra tửu lầu không phải còn ở sao. Đừng nhìn hắn hiện tại thành thật cùng chỉ chọc mau lão thử giống nhau. Ai có thể bảo đảm qua đi hắn không càn rỡ lên lại lần nữa làm yêu. Cái gọi là ra sức đánh chó rơi xuống nước, Tiền Bảo Châu quyết định nhà mình lần này cũng đến tùy đại lưu đánh một hồi, vương lão bản không? Phải mơ ước Tiền ra đồ ăn phương thịt kho phương sao? Kia bọn họ đơn giản liền bán. Để tránh lại tao càng nhiều người thèm nhỏ dãi, lần trước phòng chủ bị vương lão bản bức bách khi. Không phải quản gia truyền phương thuốc bán sao? Cha người có rảnh liền đi hỏi một chút bán cho ai Tiền Bảo Châu lay trong lòng bàn tính nhỏ dạn. Do nói Tiền hữu tài chính cao hứng đâu? Sao vừa nghe có điểm mông? Hỏi cái kia làm gì? Chúng ta lại không bán. Nói tới đây hắn giọng nói dừng lại. Vẻ mặt hồ nghi khiếp sợ mà nhìn về phía bảo bối khuê nữ, ngươi sẽ không thật muốn bán nhà ta phương. Thuốc đi, chuyện đó nhi không phải đi qua sao? Sao còn muốn bán đồ ăn phương lạc? Bán chúng ta tiệm cơm làm cái gì? Không được không được, tổ truyền đồ vật, Tiền hữu tài lấy nó kiếm tiền sống tạm là theo lý thường hẳn là. Nhưng nếu là bán nó là trăm triệu không thể, hắn sợ trăm năm sau đến ngầm không mặt mũi nào đối mặt. Thân cha thân gia thân tổ tông ai nói bán tổ truyền thực đơn. Hai ta trong khoảng thời gian này không phải nghiên cứu chế tạo ra không ít tân đồ ăn phương thuốc. Sao, Tiền Bảo Châu Trần An tính mà bắt đầu giải thích bọn họ cha con hai căn cứ tâm đắc cùng kinh. Nghiệm gần nhất xác thật nghiên cứu chế tạo ra không ít hảo phương thuốc. Nhưng mà có chút tương đối thích hợp nhà mình tiệm cơm dùng. Có chút lại là không được tỉ như những cái đó yêu cầu dùng đến sơn chân hải vị thủ công dườm ra món. Chính, tinh xảo kiểu Tây đồ ngọt điểm tâm. Bình thường thực khách khó có thể tiếp thu độc đáo mỹ vị từ từ, mấy thứ này phương thuốc khác ở tiệm. Cơm nhỏ không gì trọng dụng. Tốn thời gian cố sức làm thành còn không nhất định có người mua đơn, nhưng nếu là đặt ở đại tửu lâu. Liền bất đồng, dùng hảo tuyệt đối là mời chào khách nhân vũ khí sắc bén, Tiền Bảo Châu là nghĩ. Nếu phong chủ bên kia bán cùng đối tượng là nhà khác tử lầu. Vậy làm ơn hắn hỗ trợ dắt cái tuyến, nhà bọn họ cũng bắt tay đầu không dùng được hảo phương thuốc bán, Bắc Bình trong thành quý giá nhân. Nhi liền như vậy chút, tiêu phí cần khẩu liền như vậy đại, đến lúc đó nhân ra tử lầu sinh ý thịnh vượng. Bên này giảm bên kia tăng, vương lão bản bên kia khẳng định sẽ không hảo quá, tốt nhất bị đồng hành chèn ép phá sản mới hảo đâu, ôm như vậy tâm tư. Tiền Bảo Châu thuyết phục phụ thân, làm hắn đi cùng phòng chủ hỏi thăm trong đó công việc nghe nói đối phương đồng dạng là cái đại tửu. Lâu, còn cùng vương lão bản là đối thủ một mất một còn lạc Tiền hữu tài trở về vẻ mặt vui sướng mà. Nói, nếu nói phía trước đối với người bán tử hắn còn có điểm không tình nguyện. như vậy hiện tại còn lại là 1.000-1.000 cái nguyện ý, nhà bọn họ cố kỵ còn không phải là vương. Lão bản hoãn lại đây sau sẽ trả thù sao? Hiện giờ đem phương thuốc bán cho hắn đối thủ một mất một còn. Tá lực đả lực, làm vương lão bản không có xoay người đường sống. Tốt nhất bị chèn ép đi xuống vĩnh viễn cũng đừng đi lên, cha con hai người cuối cùng đều nghĩ tới. Một khối đi, người bán tử sự xác định không thể nghi ngờ, phòng chủ bên kia rất là tích cực. Nhanh chóng liên hệ thượng đối ứng tửu lầu lão bản, định ra thời gian địa điểm chuẩn bị đến lúc đó cụ thể nói chuyện, hắn cũng không phải không có tư tâm. Ở ước định trao đổi đã đến giờ tới trước, phòng chủ lén tìm được tiền hữu tài. Tỏ vẻ tưởng từ hắn tính toán bán những cái đó phương thuốc mua mấy chương thích hợp. Để dùng làm nhà hắn nghề nghiệp thượng, rốt cuộc phía trước phòng chủ ra bất đắc dĩ bán ra truyền. Thịt kho phương thuốc, thả vì tị hiềm về sau thịt kho này khối sinh ý là làm không được này non nửa năm qua nhà hắn vẫn. Luôn ở thử thăm dò làm mặt khác nghề nghiệp, nhưng mà không có bí phương cơ bản làm không ra cái gì thứ tốt tới. Hiệu quả có thể nghĩ, lần này nghe nói tiền ra muốn người bán tử. Phòng chủ liền nhịn không được động tâm tư, chúng ta làm ăn uống sinh ý. Bí phương nhất quan trọng, bằng không lại là làm ra chút giống nhau khẩu vị có gì cạnh tranh đáng nói, phòng chủ chua xót mà. Thành thật với nhau, rồi sau đó lại nói năng có khí phách mà bảo đá mơ siêu tiền huynh nếu là nguyện ý bán cùng ta mấy. Chương thích hợp phương thuốc. Tiểu đệ định là vô cùng cảm kích, giá thượng tuyệt đối so với chiếu cùng tửu lầu lão bản giống nhau tới. Sẽ không làm tiền huynh có hại, mọi người đều nói đến này phân thượng. Thả nhiều lần hỗ trợ, tiền hữu tài đương nhiên không thể lại chối từ. Huống chi hắn cũng không tưởng nhiều khó xử đối phương, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, theo sau. Hắn liền đem tiền bảo châu viết xuống tới những cái đó phương thuốc đều có này đó cùng phong chủ. Nhất nhất nói, phong chủ đối những cái đó dùng liêu xa xỉ món chính cùng độc đáo đồ ăn phẩm không có. Hứng thú, nhưng thật ra đang nghe đến trong đó có đồ ngọt điểm tâm một loại thời điểm có ý tưởng. Thịt kho sinh ý làm không thành, nếu là làm điểm tâm tới bán cũng không tồi, giai đoạn trước đầu nhập sẽ không quá nhiều. Tương đối thích hợp buôn bán nhỏ, hơn nữa tương lai còn có làm đại khả năng, đồ ngọt điểm tâm phần lớn đều là tiền bảo châu căn cứ. Kiếp trước trong sinh hoạt che trời lấp đất mỹ thực nghiên cứu ra tới. Bên trong xác thật có mấy phân phù hợp phòng chủ yếu cầu phương thuốc ở. Bị hắn liếc mắt một cái nhìn chúng tiền hữu tài tuần hoàn hứa hẹn. Đem phòng chủ coi trọng phương thuốc trước tiên lấy ra khắc phóng. Chuẩn bị chờ đến cùng tửu lầu lão bản giao dịch sau lại bán cùng phòng chủ, sở dĩ làm như vậy. Cũng là có nguyên nhân, một cái là vì bận tâm tửu lầu lão bản tình cảm. Miễn cho về sau sự tình truyền ra đi, làm đối phương cảm thấy bị mạo phạm mà đắc tội với người, một cái khác là tiền hữu tài lần đầu tiên. Làm loại sự tình này, còn không biết cụ thể giá thị trường, phòng chủ vì kỳ công chính. Cố ý làm hắn cùng tửu lầu lão bản trước làm thành mua bán. Sau đó phòng chủ lại lấy bọn họ định ra giá cả mua điểm tâm bí phương, đương tiền bảo châu biết được. Phụ thân cùng phòng chủ chi gian hiệp định khi, trong đầu đột nhiên toát ra cái không tồi chủ ý, cha. Nếu phòng chủ nhìn chúng ta trong tay điểm tâm phương thuốc, không bằng chờ từ tửu lầu lão bản bên kia bắt được bán mặt khác phương thuốc tiền sau. Lấy ra một bộ phận cùng điểm tâm phương thuốc cùng nhau cùng phòng chủ đổi khế nhà nha, khế nhà. Tiền hữu tài nghe trinh lăng, tiền bảo châu hứng thú bừng bừng. Đúng vậy, chúng ta hiện tại trụ này chỗ sân cửa hàng khế nhà, phòng chủ giúp chúng ta cũng không ít. Thu nhân ra tiền nhiều ngượng ngùng, dứt khoát trao đổi được. Bắc Bình giá nhà tuy rằng quý. Nhưng nhà ta có thể lại trợ cấp chút tiền sao, tiền bảo châu càng nói càng cảm thấy được không, chỉ cần khế nhà tới tay, về sau nhà bọn họ liền tính là ở Bắc Bình thành chân chính đặt chân. Có này một cái ràng buộc, kế tiếp khuyên tiền hữu tài bán đi quê quán sản nghiệp tổ tiên cũng tại đây an thân kế hoạch chỉ. Biết càng tốt thực thi, mua phòng trí sản sự, Nếu là phía trước ấm no khó liệu thời điểm, tiền hữu tài khẳng định sẽ không suy xét, nhưng mà hiện tại bọn họ có năng lực. Mua bọn họ làm nghề nghiệp địa phương cũng không tồi, ít nhất về sau không cần mỗi tháng lại giao tiền thuê nhà. Sau này tu sửa chỉnh đốn và cải cách gì đó cũng phương tiện, huống chi. Cơ hội đưa đến trước mắt, không bắt lấy là đầu đất, tiền hữu tài chính mình chuyển qua công nhi. Không cần tiền Bảo Châu lại nhiều làm xúi dục, hắn liền nhẹ nhàng đồng ý chuyện này, lúc sau người bán tử một chuyện là lặng lẽ tiến hành. Nhân gia tử lầu lão bản mang đầu bếp lại đây nghiệm sáng tỏ thật giả sao? Thấy phương thuốc xác thật không tồi, rất áp dụng bọn họ tử lầu, cho nên trả tiền thời điểm ra tay liền hào phóng, cho cái tương đối tốt giá cả, một sấp phương thuốc đi ra ngoài. Tiền hữu tài cơ hồ là một đêm phất nhanh, túi tiền tràn đầy, bất quá này cũng không có gì hảo hâm mộ. Dù sao cũng là làm một cú, bí phương bán liền cùng nhà mình không có gì quan hệ. Về sau hoàn toàn là người ta, nhưng mà đối với tiền gia tới nói. Những cái đó vốn dĩ chính là thêm vào làm ra đồ vật. Ở không lay được tiệm cơm căn cơ tiền đề hạ có thể tránh tới nhiều như vậy tiền tài. Đã là thiên đại chuyện tốt, đến nỗi phương thuốc sao? Chỉ cần người còn ở, nghiên cứu ra càng nhiều tân phương thuốc sắp tới. Hiện tại bán này đó căn bản không cần đau lòng, như thế dưới tình huống. Mua bán hai bên đều rất vừa lòng, hoàn mỹ tan cuộc, chờ đến tửu lầu lão bản rời đi. Phòng chủ ngay sau đó đi vào, cùng tiền hữu tài nói đến bọn họ ước định công việc. Tiền hữu tài lúc này đưa ra bảo bối khuê nữ. Kiến nghị, nói là muốn dùng điểm tâm phương thuốc cùng tiền thay cho kia chỗ bất động sản. Hỏi phòng chủ có nguyện ý hay không, phòng chủ đương nhiên là nguyện ý. Nhà bọn họ năm rồi ở Bắc Bình Thành tổng cộng tích góp hạ hai nơi sân. Trải qua lần trước một khó, trong nhà nguyên bản liền tính toán bán đi một chỗ gom góp tân sinh ý tài chính khởi đầu. Lúc sau bởi vì tạm thời không tìm được thích hợp nghề nghiệp liền tạm thời thuê cho tiền gia, lần này mua điểm tâm phương thuốc tiền vẫn là vay mượn khắp nơi ra tới. Qua đi trong nhà liền cơ hồ không có gì dư tài. Tân nghề nghiệp phòng chừng đều phải bởi vậy phô không khai sạp. Chỉ có thể từ nhỏ phiến trước bắt đầu là mơ siêu này vẫn là bởi vì có tiền gia mỗi tháng tiền thuê. Chống đỡ. Bằng không khả năng sẽ càng gian nan, nhưng nếu là tiền hữu tài chịu lấy phương thuốc đổi. Kia không thể tốt hơn, trùng hợp giải bọn họ lửa xém lông mày. Liệu ám hoa minh, bởi vì là theo như nhu cầu. Này cọc mua bán kế tiếp tiến hành thập phần thuận lợi, tiền hữu tài dựa theo thị trường đem phương. Thuốc cùng bổ thượng tiên chuẩn bị tốt, rồi sau đó phòng chủ liền mang lên khế nhà cùng hắn cùng đi quản lý bất động sản sở sang tên. Thuận tiện gọi tới khách sạn lão bản đương nhân chứng, thêm vào tốn chút tiền thực mau liền đem sự tình làm xong, tiền Bảo Châu bắt được nhà mình khế nhà. Sau cười so tiền hữu tài còn vui vẻ, thầm nghĩ bọn họ cũng là có phòng nhất tộc lạp này cũng coi như là kiện hỷ sự. Nên chúc mừng một phen, tiền hữu tài riêng ở lâu mấy thứ nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị chiều trước tiên đóng cửa. Buổi tối làm một bàn tiệc làm đại gia xoa một đốn cao hứng, đồng thời hắn còn hướng. Khách sạn lão bản nghe được vệ tiên sinh công tác địa phương. Đến lúc đó tính toán thỉnh hắn lại đây một khối uống rượu. Cảm tạ đối phương phía trước hỗ trợ, tiền hữu tài vội vàng tiệm cơm sau bếp đi không khai. Đi thỉnh vệ tiên sinh chuyện này đương nhiên mà liền dừng ở tiền Bảo Châu trên người, lão bách tính. Tiệm cơm ở ngày mới vừa tây nghiêng không bao lâu liền đóng cửa. Sau đó tiền hữu tài một bên sửa sang lại buổi tối phải dùng đồ vật. Một bên cấp người trong nhà phân phối nhiệm vụ, Xuân Ni đang ở cần mẫn mà cọ rửa vãn bàn. Xử lý thực khách dư lại cơm thừa canh cạn. Đưa cho phụ cận khất cái góa bụa lão nhân đều là tốt, Tiết Trụ vội vàng dọn dẹp kết thúc công tác. Quét rác thu bàn ghế, thuận tiện kiểm tra một lần xem có cái nào hư rớt sửa chữa, đến phiên tiền Bảo Châu thời. Điểm, nàng vốn dĩ nếu là muốn tính buôn bán ngạch, kết quả lâm thời bị ủy lấy trọng đại sứ mệnh, Bảo Nhi. nhất định phải đem vệ tiên sinh mời đến a, cha phải hảo hảo tạ hắn. Đến lúc đó lấy rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, Tiền Hữu Tài cảm thán liền đem thân khuê nữ đuổi ra. Môn, Tiền Bảo Châu trừ trừ khóe miệng đáp lời. Mặc ghi nhớ vệ tiên sinh công tác địa chỉ, tự mình tới cửa đi mời người. Hết chương.